Truyền thuyết Naruko, chương 66, kế thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Konoha, Naruko quyết định đến rừng cõi Naruko, cảm nhận một luồng chakra tà ác tại nơi đây không lâu trước, nhưng cô chưa kịp đi thăm dò tại rừng quả. Quác quác, cả khu rừng trở nên hỗn loạn, đám quạ đen bay đầy trời, cả khu rừng bị bao phủ bởi một luồng chakra đen, rừng quạ vốn đã hoang vu bây giờ càng trở nên rùng rợn khiến người ta lạnh sống lưng. Thì ra đây là nơi bắt nguồn của nguồn chakra kỳ lạ đó. Naruko bước về khu vực được bao bọc bởi luồng chakra đen. À, khi tiếp xúc với luồng chakra đen, đầu Naruko xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau, chúng chỉ chung một điều, chúng đều là những hình ảnh tồi tệ mà Naruko không muốn nhớ lại. Những bất công của người dân làng lá, những ánh ghẻ lạnh, những lời nói đâm sâu vào tâm hồn cô khi còn nhỏ. Naruko khuỵu xuống, cô khoanh chân định tọa, viền mắt của Naruko hiện lên một vệt màu bạc, sau đó Naruko từ từ đứng dậy. Không ngờ luồng chakra này lại khơi dậy thù hận của con người, thật sự là một luồng chakra đáng sợ, nếu như luồng chakra này vẫn tiếp tục lan rộng thế giới này sẽ trở lên hỗn loạn. Naruko tiếp tục bước qua và đi sâu vào trong, có vẻ như phía trước chính là trung tâm bắt nguồn của luồng chakra tà ác này. Phụ thân, mẫu thân sao lại là hai người? Naruko vô cùng bất ngờ đồng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hai người mà cô nghĩ rằng họ đang tận hưởng tuần trăng mật thứ hai của mình lại xuất hiện ở nơi này. Mẫu thân cô bị quây quanh bởi chakra màu đen, còn phụ thân cô thì không ngừng truyền chakra màu vàng kim vào người của vợ mình. Naruko định bước lại gần nhưng cô có chút chần chừ vì lo mình đột ngột xâm nhập khiến sự tập trung của hai người bị rối loạn sẽ gây ra hậu quả xấu. Trong lúc Naruko phân vân xem có nên tiến đến hay không thì một giọng nói đã ngăn cô lại. Con không cần lại đây, nơi này rất nguy hiểm, đừng lại gần ta hay mẫu thân con. Thì ra không biết từ bao giờ phụ thân Naruko đã mở mắt. Phụ thân làm sao để giúp mẫu thân để thoát khỏi hiểm cảnh này? Dù có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng Naruko cũng không thể nói thêm gì ngoài hỏi điều này, đây là câu hỏi thích hợp nhất vào lúc này và là điều duy nhất cô nên quan tâm lúc này. Con nên rời khỏi đây ngay lập tức, loại chakra tà ác này con không thể chống lại được đâu, nếu không phải ta học tiên thuật từ ông cố con thì ta cũng không có cách ngăn chặn nó. Nếu có ông cố của con, may ra còn có cơ hội để khống chế được luồng chakra màu tà ác này. Xin lỗi vì không nói cho con, chúng ta không muốn con lo lắng nên đành giấu kín chuyện này. Tiên thuật của ông cố sao? Naruko nghe vậy cảm động đồng thời có điều suy nghĩ, đột nhiên Naruko nghĩ tới điều gì, cô lập tức gọi thập vĩ lỗ hổng không gian mở ra, Naruko bước vào một cách vội vã nhưng cũng không quên nhắn nhủ với phụ thân mình. Phụ thân, người cố chống cự một thời gian rất nhanh thôi, con sẽ giải thoát mẫu thân khỏi lời nguyền này. Tại không gian riêng biệt, thập vĩ đưa ta đến nơi truyền thừa của ông cố. Naruko vội vã nói với thập vĩ, truyền thừa của chủ nhân, người không phải là không muốn kế thừa tiên thuật của chủ nhân sao? Ngươi đã từng nói không muốn quên đi thù hận của mình với những kẻ đã tổn thương ngươi sao? Sao bây giờ ngươi lại đổi ý? Thập vĩ quá bất ngờ, lúc trước nó khuyên thế nào Naruko cũng không chịu kế thừa tiên thuật của chủ nhân nhưng bây giờ đột nhiên lại chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ta từ chối đúng vì ta không muốn quên đi thù hận với những con người kia, nhưng hơn cả ta muốn bản thân mình có thể tự tu luyện mà không dựa dẫm vào người khác. Nhưng bây giờ phụ thân và mẫu thân đang gặp nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào tiên thuật của ông cố mới có cơ may. Nếu phải chọn, ta thà chọn bảo vệ gia đình mình, những người quan tâm ta hơn là những sự thù hận phù phiếm hay những quy tắc bản thân. Naruko giọng đầy quyết tâm, nếu ngươi nói vậy ta không thể không giúp ngươi một tay rồi. Đi theo ta, thập vĩ nghe vậy không khỏi nghĩ thầm thì ra là thế. Một tháng sau, người rốt cuộc đã thành công chủ nhân của ta. Chấm, thập vĩ thấy Naruko đã tỉnh dậy không khỏi ân cần hỏi thăm. Chủ nhân, Naruko không khỏi có chút không hiểu, bình thường thập vĩ sẽ không để ý mà chọc ngoáy cô nhưng bây giờ lại xưng hô cô là chủ nhân, thật sự khiến Naruko có chút phát ngộng. Người đã kế thừa lão chủ nhân nên bây giờ người chính thức trở thành chủ nhân của ta. Thập vĩ không khỏi phân trần, lúc trước nó giận Naruko không chịu kế thừa lão chủ nhân nên mới luôn không cho cô sắc mặt tốt. Vậy sao, thập vĩ mang cho ta cái gương lại. Mà thôi không cần đâu. Naruko nghe vậy cũng hiểu, cô nhìn thấy tóc mình đã biến thành màu đen từ lúc nào làm cô không khỏi muốn đỡ chán xúc động, đồng thời tò mò thân thể cô lại biến ra làm sao. Không muốn chờ thập vĩ lấy gương, Naruko phẩy tay một cái, trước mặt cô từ từ xuất hiện bọc nước đang không ngừng tích tụ lại, bọc nước càng ngày càng to, đột nhiên bọc nước di động biến thành một tấm gương mỏng bằng nước. Băng hóa, Naruko nhẹ nhàng chạm vào đóng băng tấm gương bằng nước đó, lúc này Naruko mới ngắm nhìn mình trong gương. Trong gương một thiếu nữ với làn da trắng ngần, mái tóc đen tuyền, đôi môi anh đào nhỏ xinh, với tròng mắt màu vàng kim chói lóa, cả người tỏa ra hơi thở ấm áp khiến người ta muốn lại gần. Thật kỳ lạ, đáng nhẽ hình dáng của ngài phải theo nét đặc trưng của gia tộc của lão chủ nhân chứ sao bây giờ người lại có hình dáng như vậy? Thập Vĩ không khỏi tò mò. Ta cũng không biết, quan trọng hơn là bây giờ phải đi cứu phụ mẫu của ta đã. Ở rừng quả, luồng chakra tà ác bây giờ đã chiếm trọn khu rừng và gia triều đang lấn ra thế giới bên ngoài. Naruko không chút do dự đi vào nơi đó, nhưng lạ thay khi những luồng chakra tà ác đó chạm vào Naruko lại bị luyện hóa biến trở về hình dáng ban đầu chakra tự nhiên và phân tán đi. Phụ thân, mẫu thân con đến giúp hai người đây. Naruko bước nhanh về phía phụ mẫu của mình, tay cô tỏa ra một nguồn chakra màu vàng kim đặt lên vai mẫu thân mình. Dần dần hắc khí màu đen xung quanh cơ thể của mẫu thân Naruko biến mất. Phụ thân Naruko mở mắt, cả người tỏa ra sự kiệt quệ khôn cùng. Phụ thân người cứ yên tâm để mẫu thân cho con, chăm, sự, nhờ, con, mở đôi môi khô khốc của mình, phụ thân Naruko khó khăn mở lời, ông thua tay lại cố gắng lùi về sau rồi ngất đi. Cô cũng muốn giúp phụ thân mình nhưng bây giờ cô phải chuyên tâm chữa trị cho mẫu thân của mình đã, cả người Naruko và mẫu thân của cô được bảo bọc bởi luồng chakra màu vàng kim. Nhưng Naruko không hề hay biết phụ thân cô cách đó không xa được nguồn chakra đó chiếu vào sắc mặt ngày một tốt hơn. Cách chương.